xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1525, Cốc Truyện Audio.com, editor, Nhã Y Đình, mọi chuyện đều do mình quyết định, anh ấy quản được sao? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm chớp chớp mắt, bạn cứ ỉ vào chuyện anh trai chiều bạn rồi. Giai Tuệ cười hì hì, kỳ thật nỗi lo của cô là vô nghĩa bởi vì ở trước mặt Tiếu Nhiễm, anh cả chỉ là một con cọp có lá gan thỏ mà thôi. Cố Mặc nhìn nụ cười đắc ý của Tiếu Nhiễm, nhíu mày khó hiểu. Đến khi hết ca, Tiếu Nhiễm và Giai Tuệ đã thay xong quần áo, chuẩn bị đi ăn chút gì. Cố Mặc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, bảo bọn họ chia cho mấy người làm cùng. Anh mời khách, cảm ơn chú, cảm ơn anh. Cố Mặc nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ nhóm người nhưng lại thấy Tiếu Nhiễm đang nhìn anh đầy tức giận. Anh cười, cầm cặp tài liệu, nắm tay Tiếu Nhiễm đi ra ngoài. Anh và Cố Nhiên chưa ăn cơm, đi cùng tụi anh, em muốn hamburger gà cay, em muốn ăn kem, em muốn ăn. Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Nghe nói ở Shangri-La có món bánh su kem lạnh rất ngon, cá tiết hầm cũng không tồi, còn có sò biển, bánh phô mai, bánh ngàn lớp. Cố Mặc kể ra một đống tên đồ ăn ngon khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Em đi, Tiếu Nhiễm dùng sức nuốt nước bọt vô lực thỏa hiệp. Tạm biệt hamburger tôm, tạm biệt khoai tây chiên, tạm biệt kem ô mai. Tiếu Nhiễm nhăn nhó thầm tạm biệt với đồ ăn ngon. Cố Mặc hài lòng cười ôm lấy bả vai của Tiếu Nhiễm. Giai Tuệ thì thầm bên tai Cố Nhiên, nhỏ giọng cười nói. Em biết thế nào Tiếu Nhiễm không được như ý nguyện mà. Anh cả là ai chứ? Chiều cũng chỉ có một mức độ thôi. Cố Nhiên cười nắm chặt tay Vương Giai Tuệ, em cũng thật là không được ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Đồ ăn trong căng tin trường học của tụi em rất ngon. Vương Giai Tuệ cười nói. Cố Nhiên hài lòng hôn nhé má Vương Giai Tuệ. Thật ngoan, có người nhìn đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ hồng lên kháng nghị. Cứ để họ nhìn đi, để cho bọn họ ghen tị. Cố Nhiên kiêu ngạo nói. Bốn người lái xe đến Shangri-La, Cố Mặc gọi một đống đồ ăn ngon và phong phú. Tiếu Nhiễm không thể không thừa nhận Cố Mặc nói rất đúng. Các món ăn ở đây không chỉ có mùi vị mà chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. KFC mà so với nó cũng chỉ như cải trắng so với ngọc phỉ thúy mà thôi. Ăn cơm xong, Cố Nhiên và Giai Tuệ tạm biệt hai người họ. Anh cả tụi em tiếp tục thế giới giếng đây, không quấy rầy hai người tình cảm nữa. Cố Nhiên nói xong thì vẫy một chiếc taxi, dẫn Giai Tuệ rời đi. Vẫn tức giận sao? Cố Mặc thấy Tiếu Nhiễm chu miệng lên, lập tức ôm chầm, dỗ dành cô. Ngay cả tự do ăn uống cũng không có. Tiếu Nhiễm bất mãn trừng mắt nhìn Cố Mặc. Tuy anh dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon nhưng không có nghĩa là cô không tức giận. Anh bá đạo như vậy thì sau này liệu cô còn có quyền lên tiếng không? Không phải anh sợ em béo sao? Cố Mặc nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu Nhiễm, anh hy vọng bà xã anh vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ. Ăn KFC thì em không vui vẻ sao? Nói linh tinh, Tiếu Nhiễm làm nũng trừng mắt nhìn Cố Mặc, chẳng lẽ em không thích đẹp sao? Cố Mặc hỏi lại, nói không lại anh, Tiếu Nhiễm ảo não cắn răng. Chúng ta đi chèo thuyền đi. Cố Mặc cười đề nghị, anh định đánh trống làng sao? Tiếu Nhiễm lấy tay nhéo mặt Cố Mặc bất mãn kháng nghị. Nếu không lên núi Hương Sơn, mùa này lá phong chắc đỏ rồi. Cố Mặc lại lảng sang đề tài khác. Được, Tiếu Nhiễm cười vui, ngồi trên cáp treo Tiếu Nhiễm hưng phần mà giơ tay hoan. Cốc Truyện Audio.com, hồ, chưa đến tháng 10, lá phong chưa đỏ hết nhưng vẫn đẹp. Đứng trên đỉnh núi, Cố Mặc nhìn Tiếu Nhiễm, lấy tay làm loa, hét về phía dưới chân núi. Bà xã, anh yêu em. Tiếu Nhiễm cảm động nhảy lên trên người Cố Mặc lớn tiếng đáp lại. Ông xã, em cũng yêu anh. Cố Mặc cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Tiếu Nhiễm. Cách chương.